Phong Thần Châu, chương 3596, đây cũng quá mạnh rồi chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xa mấy chục thân ảnh hóa thành tàn ảnh phi như bay đến. Những thân ảnh kia còn chưa tới liền bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, trực tiếp ra tay công kích, từng người mặc áo xanh, tay cầm đao kiếm, sát khí lạnh thấu xương. Thánh Khôi, ánh mắt Tần Ninh khẽ nhúc nhích. Thánh Khôi, Vạn Tử Vận chưa từng nghe qua, Tần Ninh sâu xa nói. Con rối do thân thể thánh nhân luyện chế, thân thể thánh nhân vốn hùng mạnh, thực lực chân chính của con rối này vượt xa vương giả, nhưng bị đưa xuống đây, thực lực giảm bớt nhiều mới là cấp bậc thiên nhân. Lời Tần Ninh vừa dứt, những con rối kia trong nháy mắt đánh tới, đao khí nở rộ, đệ tử của Phong Lôi Cung, ánh mắt Tần Ninh híp lại, Tuyết Kiêu Dung kinh ngạc nói. Phong Lôi Cung gì? Phong Lôi thánh nhân của Phong Lôi Cung đã gặp trước đây, xem ra vùng đất này là của Phong Lôi Cung. Bị người ta diệt môn, đệ tử luyện chế thành con rối, còn có người trực tiếp truyền xuống một khối đại lục, chỉ có điều đi đường tắt thời không tàn phá, hóa thành 10 hòn hải đảo. Trong lòng Tần Ninh đã hiểu, bút tích lớn quá, diệt một đại tông môn truyền xuống. Ngược lại ta tò mò, đám thánh nhân sau lưng Thiên Đế Các rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ma Quang Tông, không thể nào. Ma Quang Tông chỉ là thế lực một phe đất vạn thánh. Một trong thất đại địa thanh châu thế giới cửu thiên, trong môn cho dù tồn tại thánh nhân cũng không có thánh nhân có bản lĩnh như vậy, có thể nghịch thiên mà làm, người sau lưng Ma Quang Tông mới là nhân vật chính, càng ngày càng thú vị, rời đuôi rắn phát hiện một đầu thần long, xem ra người ham muốn thương mang vân giới thật sự hao tổn rất nhiều tâm tư, khóe miệng Tần Ninh nở nụ cười, vậy hãy để ta đến xem thực lực của thánh khôi này đi, lời vừa dứt, Tần Ninh trực tiếp xông ra. Vạn Tử Vận thấy cảnh này liền cắn răng, giết, bây giờ chạy thì chính là vứt bỏ Tần Ninh. Tuy nói Tần Ninh không quá quan tâm đến sự giúp đỡ của ông ta, nhưng lúc này trợ giúp Tần Ninh chính là lấy lòng. Tuyết Kiêu Dung lúc này bước tới, trong nháy mắt xông ra, ầm. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, thân ảnh Tuyết Kiêu Dung lùi xuống, quá mạnh. Lúc này ánh mắt Tuyết Kiêu Dung kinh ngạc, Thánh Khôi đánh nhau với nàng ta cũng chính là cấp bậc thiên nhân lục bộ. Nhưng toàn lực bùng nổ lại vững vàng áp chế nàng ta. Quả thật là không tưởng tượng nổi, đồng thời đám người Vạn Thiên Các kia càng không chịu nổi, gần như là vừa đối mặt liền chết 3-4 người, mà lúc này Tần Ninh ở trước mặt đám người lại vô cùng nổi bật, một bước bước ra, toàn thân trên dưới của Tần Ninh ngưng tụ sức mạnh, một quyền đập ra, Cửu Linh Tinh Thần Quyền, bùm, một thánh khôi ở trước người trực tiếp sụp đổ, một đường ánh sáng trong cơ thể chợt lóe rồi biến mất không thấy. Cơ thể thánh khôi kia lúc này ầm một tiếng ngã xuống đất, lúc này mấy người đều ngẩn ngơ, mạnh. Nếu không phải bọn họ đích thân đánh nhau, có lẽ không có cảm giác gì, nhưng đã hiểu được chỗ kinh khủng của thánh khôi. Cái này căn bản không phải thiên tài gì, thiên phú có thể hình dung, sức mạnh vững vàng bùng nổ, góc độ tấn công chuẩn xác. Lúc này bàn tay Tần Ninh túm ra, cách chương.